Luân hồi đan đế, chương 931, máu loãng cuồn cuộn, góc truyện audio.com, chấm, người tuổi trẻ, huyết linh đan chính là phá hư cấp đan dược, không biết ngươi ở đâu tới sức lực và mặt mũi, ở nơi này đối với phá hư cấp linh đan soi mói. Âu Dương Minh một bộ người tới dáng vẻ không tốt, vẫn là nói, ngươi lấy vì mình là Khâu phu tử. Hắn trong miệng Khâu thánh chủ, không thể nghi ngờ nói đúng thiên đan thánh địa thánh chủ Khâu phu tử. Khâu phu tử, vốn là một cái phàm tục dạy học phu tử, trong vô tình tiếp xúc đan đạo, kết quả phát hiện mình ở trên đan đạo, có thiên phú kinh người. Cũng là từ đó về sau, một đời tuyệt thế luyện đan sư truyền kỳ quật khởi, Khâu phu tử đại danh, vậy chấn động u vực. Tên truyền Đại La, mà Khâu phu tử không thích người khác gọi hắn là Linh Sư. Ngược lại thích người khác gọi là hắn. Khâu phu tử, Âu Dương tộc trưởng, xem ngươi giá thế này. Không phải tới thường tiền, mà không phải là đến kiếm chuyện. Lăng Vân không chút nào bởi vì Âu Dương Minh thân phận liền lui khiếp. Ngược lại lời nói bên trong tràn đầy lạnh lùng và giễu cợt. Âu Dương Minh trong mắt sắc bén nổ bắn ra. Nghe được, có người chặt đứt hắn coi trọng nhất con trai Âu Dương không cánh tay sau đó. Hắn liền vô cùng tức giận. Sau đó biết được người nọ còn muốn hắn Âu Dương ra bồi thường 500.000 linh tinh. Hắn thì càng là lửa giận bốc ba trượng. Bất quá hắn cũng không phải là mãng phu. Biết Lăng Vân sau lưng có Tạ Linh San chỗ dựa. Cộng thêm là Âu Dương không nói trước muốn gảy Lăng Vân tay. Hắn muốn trực tiếp trả thù Lăng Vân khẳng định không được. Nhưng hiện tại cái này vừa lúc là cái cơ hội. Bắt Lăng Vân xem thường huyết linh đan điểm này. Vậy hắn không chỉ có thể hung hăng rơi Lăng Vân mặt mũi. Còn có thể cô lập Lăng Vân. Nơi này là thiên đan thánh địa sân nhà. Gần phân nửa người là luyện đan sư. Còn dư lại cho dù không phải luyện đan sư chuyên nghiệp. Vậy hiểu chút luyện đan. Chỉ cần để cho Lăng Vân rơi vào đối tượng đả kích. Đến lúc đó hắn lại muốn đối phó Lăng Vân. Liền sẽ ung dung rất nhiều. Lúc này Âu Dương Minh không theo Lăng Vân nói câu trả lời. Cười lạnh nói. Những chuyện khác trước không gấp trước nói. Ngươi cũng đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Cái này huyết linh đan không chỉ có Thiệu trưởng lão. Chúng ta những người này tất cả đều là giám định qua. Chính là thứ thiệt phá hư linh đan. Có thể ngươi đâu. Nhưng ở cái này nói ẩu nói tà. Ngươi nói cho ta. Ngươi có cái gì tư cách coi thường huyết linh đan. Ngươi muốn biết. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm. Không sai. Ta đây muốn nghe một chút. Ngươi có thể nói ra cái gì cho nên nhiên lai. Quảng cáo. Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng. Bốn phía những người khác cũng đều nhìn chằm chằm Lăng Vân. Đúng như Âu Dương Minh mà nói, bọn họ cũng tới thăm huyết linh đan, đem đan dược này coi là thần thánh. Hiện tại, huyết linh đan bị Lăng Vân như vậy coi thường, bọn họ tự nhiên đối với Lăng Vân có ý kiến. Nếu ngươi muốn biết như vậy, vậy ta chỉ có thể thỏa mãn ngươi. Lăng Vân lắc đầu một cái, đối với Thiệu quan nói, Thiệu trưởng lão, có thể hay không đem trận pháp này vòng bảo vệ mở ra? Trên thực tế, Thiệu quan là có thể mở ra trận pháp này vòng bảo vệ. Trận pháp này vòng bảo vệ tuy bất phàm, nhưng thiên đan thánh địa cũng không phải ăn chay. Ở Khâu phu tử và thiên đan thánh địa hơn 10 vị trưởng lão dưới sự liên thủ. Đã sớm đem trận pháp này vòng bảo vệ phá giải. Nhưng Thiệu quan đối với Lăng Vân vậy rất khó chịu. Nhất thời liền nói châm chọc. Trận pháp này vòng bảo vệ. Nhưng mà phá hư cấp bậc. Ta nơi nào có bản lãnh mở ra. Ngược lại là Lăng công tử ngươi. Liền phá hư cấp bậc đan dược cũng không coi vào đâu. So sánh phá giải trận pháp này vòng bảo vệ cũng không phải việc khó. Nghe nói như vậy, bốn phía không ít người cũng phát ra tiếng cười. Lăng Vân nhưng là mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói, ngươi nói cũng đúng. Sau đó, hắn liền trực tiếp hướng đối diện trận pháp vòng bảo vệ đưa tay. Mọi người thấy một màn này, đều là một hồi kinh ngạc. Âu Dương Minh trên mặt giễu cợt sâu hơn. Lăng công tử, ngươi sẽ không thật muốn phá giải trận pháp này vòng bảo vệ chứ? Ha ha, ngươi nếu như có thể phá giải trận pháp này, vậy ta ngay trước mọi người hướng ngươi quỳ xuống bồi tội. Ở hắn lúc nói chuyện, Lăng vân tay, đã dựa theo trận pháp trên vòng bảo vệ. Đủ rồi, Lăng công tử, ngươi còn muốn lè thiên hạ tới khi nào? Âu Dương Minh quát lạnh, xem ngươi cái này cùng miệng ra cuồng ngôn, chê huyết linh đan người. Thật sự là luyện đan sư hổ thẹn, lấy ta u vực luyện đan giới quy củ. Chân thực hẳn đem ngươi đuổi ra khỏi luyện đan giới. Xem ở tạ gia nha đầu phân thượng, chúng ta có thể đối với ngươi hơi thêm khoan thứ. Nhưng trừng phạt như cũ không thể miễn. Ngươi lập tức hướng tại chỗ tất cả luyện đan sư bồi tội. Thừa nhận ngươi là ở lòe thiên hạ. Sau đó lăn ra khỏi sông máu bí cảnh. Vù vù, Âu Dương Minh lời còn chưa dứt. Một hồi tiếng trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Ở mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, bao phủ huyết linh đan trận pháp vòng bảo vệ, chậm rãi mở, Âu Dương Minh mà nói. Vậy hơi ngừng, Lăng Vân quay đầu nhìn về phía hắn, nhàn nhạt nói. Âu Dương tộc trưởng, không biết ngươi có thể còn nhớ lời của mình đã nói. Âu Dương Minh lúc này phục hồi tinh thần lại, không cách nào tiếp nhận nói. Chấm, cái này không thể nào. Ngươi làm sao có thể mở ra phá hư cấp trận pháp? Ngươi kết quả khiến cho thủ đoạn gì? Quỳ xuống. Không chờ Âu Dương Minh nói xong, Lăng Vân liền bỗng dưng chợt quát. Âu Dương Minh lấy lại tinh thần, diễn cảm thoáng chốc đổi được vô cùng làm khó xem. Quỳ xuống. Hắn đường đường Âu Dương gia tộc trưởng, cao cấp thái hư cường giả, toàn bộ u vực cũng có mặt mũi nhân vật lớn. Làm sao có thể hướng Lăng Vân như thế tên tiểu bối quỳ xuống? Lăng công tử, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Âu Dương không thể nhịn được nữa. Âu Dương tộc trưởng, đây là muốn ngay trước mọi người chơi xấu. Lăng Vân coi thường Âu Dương không? Nhìn chằm chằm Âu Dương Minh nói. Như ta có thể phá rõ ràng trận pháp này, ngươi liền ngay trước mọi người hướng ta quỳ xuống bồi tội. Những lời này chẳng lẽ không phải là chính ngươi nói, mà là ta ép ngươi nói. Âu Dương Minh sắc mặt một hồi đỏ lên, bốn phía cái khác cự đầu nhìn về phía hắn ánh mắt cũng là tràn đầy cổ quái, bởi vì những lời này đích xác là Âu Dương Minh tự nói. Buồn cười, nhưng Âu Dương Minh không hổ là Âu Dương gia tộc trưởng. Lăng công tử, ngươi cảm thấy có người sẽ tin tưởng. Ngươi là bằng vào mình bản lãnh thật sự, mở ra trận pháp này vòng bảo vệ sao? Ngươi thủ đoạn, thật đúng là cao minh. Thật sớm liền từ tạ ra vậy đạt được trận pháp vòng bảo vệ mở phương pháp. Sau đó còn ở đây cho ta chụp bao. Tạ Linh San sắc mặt trầm xuống. Nàng có thể khẳng định, cái này hộ pháp vòng bảo vệ thật chính là Lăng Vân mình khai mở. Quảng cáo, dẫu sao. Nàng vô cùng rõ ràng, tạ gia cũng không có đã cho Lăng Vân trận pháp vòng bảo vệ mở phương pháp. Có thể nghe được Âu Dương Minh lời này sau đó, không chỉ có những người khác, liền Thiệu Quan cũng một mặt thư thái. Rõ ràng cho thấy tin Âu Dương Minh nói. Nói cho cùng, là Lăng Vân có thể mở phá hư cấp trận pháp vòng bảo vệ. Chuyện này quá không tưởng tượng nổi. Căn bản không người tin tưởng. Ngay tại lúc này, đan phòng bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Không chỉ là đan phòng, có thể nói là toàn bộ sông máu bí cảnh đều ở đây thiên diêu địa động. Mọi người kinh hãi không thôi. Lăng Vân cũng là thần sắc nghiêm lại, tạm thời không để ý tới và Âu Dương Minh so đo. Một khắc sau, đan phòng ầm ầm sụp đổ. Mọi người tầm mắt bỗng nhiên rộng rãi. Tiếp theo mọi người liền thấy, ở nơi này bí cảnh chỗ sâu hơn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái sông máu. Đây là cái gì? Thật là đáng sợ sông máu. Đám người đều chấn động kinh hãi. Sông máu này, Vắt ngang hư không ngàn dặm, máu loãng cuồn cuộn, ào ào, cho người một loại phảng phất từ viễn cổ sử thi bên trong dâng trào ra cảm giác. Minh Hà, Lăng Vân nhìn chằm chằm sông máu này. Chỉ có hắn mới biết, sông máu này là Minh Hà. Dĩ nhiên, đây không phải là hoàn chỉnh Minh Hà, chỉ là Minh Hà mảnh vỡ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.